Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, phòng họp trung tâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Ông già khô cằn ánh mắt mang theo nhớ lại về, nói, đây bất quá là năm đó người phụ thân chuyện làm một. Còn có rất nhiều. Sau này ấy ngươi liền sẽ phát hiện, những chuyện này, chỉ bất quá hắn bình xanh trong một chút không đáng kể chuyện nhỏ. Còn chuyện nhỏ à, đem toàn bộ hành động tổ trụ sở chính sốc cái để hướng lên trời. Cái này còn là chuyện nhỏ à? Hạ Vũ liếc, khinh bỉ, rơi vào sâu đậm không trong lời. Mình coi như là rõ ràng mình ban đầu cái đó vô lương sư phụ. Vì sao không muốn cho tự mình nói phụ thân năm đó những chuyện kia? Nguyên lai bên trong lại có lớn như vậy nhân quả. Trước mặt cái lão gia hỏa này đều nói. Lão thân phụ khi còn sống đem hành động tổ trụ sở chính náo loạn long trời lỡ đất. Vẫn chỉ là bình xanh sự tích ở giữa chuyện nhỏ. Có thể tưởng tượng nếu như dính dấp việc lớn. Tuyệt đối là long trời lở đất. Giờ phút này. Mình mới tính là rõ ràng, lão thân phụ khi còn sống to lớn sự tích một góc băng sơn. Đồng thời vậy rõ ràng, vì sao ông già khô cằn chỗ ở Lâm gia, ở biết được mình thân thế sau đó, tại sao lại từ trước khi đốt tương bước, biến thành trước kia cung kính như nô. Đối với lần này, Hạ Vũ gãi đầu một cái, nhìn xuống thời gian. Phát hiện mình và cái này lão hàng trò chuyện một chút. Thời gian đã qua 3 giờ đúng. Nhất thời đứng dậy, Hạ Vũ quay đầu lại nói. Cái đó ta vẫn là có chuyện. Có rảnh rỗi trò chuyện tiếp à? Vũ thiếu gia xin cứ tự nhiên. Ông già khô cằn lúc này đứng dậy. Đưa mắt nhìn Hạ Vũ thân ảnh vội vã rời đi. Hắn đục ngầu con ngươi. Thoáng qua nghi ngờ không hiểu tinh mang. Tự nhủ, chẳng lẽ hắn thật không biết thân thế của mình, nếu như đi lang ra thành phố, tuyệt đối sẽ nổi lên một cổ gợn sóng, vậy bốn số lớn tộc sợ rằng cũng biết ngồi không yên đi. Hơi có vẻ thâm ý lời nói, để cho ông già khô cằn thần giác nâng lên âm u nụ cười. Tựa như hết sức muốn thấy được Hạ Vũ đi tỉnh thành. Vậy cao cao tại thượng bốn số lớn tộc, sẽ là làm sao một bộ cảnh tượng. Dẫu sao vậy bốn số lớn tộc và Hạ Vũ sâu xa cũng không cạn à. Giờ phút này Hạ Vũ chớp mắt ở giữa liền đem ông già khô cằn mà nói quên mất, mà là một mặt vẻ lúng túng xông vào phòng họp. Phát hiện người ở bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ, mỗi một người đều không lên tiếng, mà mặt đẹp băng hàn Lâm Đình Hàm khi nhìn đến Hạ Vũ vội vàng xông sau khi đi vào. Thần giác Vi Kiều mang có một màn khuynh thành tuyệt sắc nụ cười. Rất hiển nhiên, trước yên tĩnh vô cùng phòng họp, chính là Lâm Đình Hàm tận lực áp chế. Đang đợi Hạ Vũ cái này, hôm nay người lại tới sau. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Được, nếu người tới hợp kim sau đó, lúc đó nghỉ hãy bắt đầu đi. Chuyện thứ nhất, chậm, cái gì gọi là người đến đông đủ? Xin giám đốc Lâm Minh giám, đem lời nói rõ một chút tương đối khá. Ngồi ở bên trái một vị ông cụ tóc trắng, số tuổi chỉ sợ là trong này lớn nhất, mà nay nhưng cậy mình nhiều tuổi ở bên cạnh híp mắt nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trước không gặp qua hàng này, bất quá hẳn có thể đoán đi ra. Chắc hẳn cũng là một vị phó tổng. Hơn nữa dám cái đầu tiên đứng ra sặc nói Lâm Đình Hàm, sợ rằng lão này ở trong mắt đám người này hy vọng không thấp à. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới Lâm Đình Hàm bên người, không cố kỵ gì đem móng vuốt khoác lên nàng vai trên. Để cho tới họp các bộ môn phó tổng cùng với những cái kia trưởng phòng cửa, đồng thời trong mắt con người co rúm một cái, nhận ra được không giống nhau hơi thở. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ cà lơ phất phơ bay cúi người ở Lâm Đình Hàm bên tai. Ôn nhu thấp hỏi, lão già này xử lý như thế nào? Một câu còn chưa có nói xong, liền đụng tới tự tìm cái chết. Nhìn dáng dấp trong ngày thường không thiếu cho ngươi ấm ức chứ. Đừng ẩu tả, đi đứng một bên đi. Cảm nhận được người nào đó ở bên tai truyền tới hơi nóng. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng dung nhan hơi có vẻ nhu hòa. Hương tai ửng đỏ, mang có một màn thẹn thùng sắc. Bất quá lời nói như cũ lạnh như băng dày Hạ Vũ. Để cho hắn đàng hoàng một chút. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đi thẳng tới trước sửa chữa qua Trương phó tổng bên cạnh. Trợn mắt nhìn hắn một cái, quát lạnh, đứng lên, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi à, nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Trương phó tổng tròng mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, đối với đến gần Hạ Vũ, thân thể bản năng đứng dậy, lui về phía sau hết mấy bước, nhưng mà, đối với hắn hèn yếu, mình liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Trực tiếp ngồi ở hắn vị trí trên, đem chân trực tiếp vảnh lên ở mặt bàn trên, trực tiếp toàn trường mọi người, toàn bộ đều mặt xanh biếc. Giờ phút này, ông cụ tóc bạch kim hiển nhiên nhìn thấu Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm quan hệ không bình thường. Hắn mặt lạnh hỏi, trong rừng, hôm nay hội nghị chỉ sợ không phải một cái bảo vệ nhỏ. Có thể tham dự đi, nếu như hắn đều có thể tới. Nơi này thành cái gì? Đợi một chút, người cái này lão hàng bằng gì nói ta chính là một người an ninh? Hạ Vũ ngẹo đầu, nhìn về phía hắn quát lạnh. Ông cụ tóc bạch kim cả giận nói. Đừng lấy là ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi ngày hôm nay bất quá mới vừa vào chức. Trước sau đả thương Trương phó tổng, Triệu Ngũ Mao tổ trưởng, Lâm Lạt điều chủ quản đợi một chút mấy người. Người bực này coi thường thượng cấp nhân viên, ta đề nghị lập tức đuổi. Đuổi ta, lời này thật giống như bị ta dọn dẹp mấy người. Đều nói qua nha, bất quá không đính dụng. Người đàn ông hói đầu ngươi nói sao? Đối với ông cụ tóc bạch kim nhằm vào, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bị mình trước. Đánh được sưng mặt sưng mũi người đàn ông hói đầu tử. Cười tủm tỉm hỏi. Người đàn ông hói đầu tử khí được cả người run rẩy, sậm mặt lại quát khẽ. Thằng nhóc, ngươi chớ quá mức, quá đáng sao, bất giác được à? Hạ Vũ tức chết người không đền mạng nói. Lâm Đình Hàm nhưng thanh quát lạnh. Đủ rồi, Hạ Vũ tham gia lần hội nghị này, là ta để cho hắn tham gia. Các người có cái gì ý kiến? Bây giờ không ngại nói hết ra. Ta không đồng ý. Lần hội nghị này trưởng phòng trở xuống chức vụ nhân viên. Căn bản không tư cách tham gia. Ông cụ tóc bạch kim sắc mặt âm trầm nói. Hàng này rõ ràng là muốn nhằm vào Hạ Vũ. Muốn cho hắn đi ra ngoài. Nhưng mà, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Ai nói ta chỉ là một bảo an à. Ta còn đi làm thêm Lâm tổng chuyên dụng tài xế. Cùng với thiếp thân sinh hoạt trợ lý đợi một chút. Rất nhiều chức vụ, cái gì? Ông cụ tóc bạch kim nghe Hạ Vũ bịa chuyện, sắc mặt tối sầm, trong lòng biết những thứ này chức vụ chức cấp cũng chưa nghe nói qua. Dưới mắt từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, tổng cảm thấy có chút quái gì? Cái gì gọi là thiếp thân sinh hoạt trợ lý? Nói dứt khoát là ấm áp giường không được sao? Giờ phút này, Lâm Đình Hàm mặt đẹp hơi rét. Lần nữa quát lên, cũng đừng cãi vả, Hạ Vũ nói không sai, hắn đích xác là ta trợ lý, đồng thời Bộ An ninh Bộ trưởng Lâm Tinh Tinh cùng với Tổ trưởng Triệu Ngũ Mao thay đổi người. Do Hạ Vũ tiếp quản, có cái gì ý kiến sao? Ta không đồng ý, đây quả thực là hoang đường, hắn một cái mới nhậm chức người mới, liền đảm nhiệm nặng như vậy muốn chức vụ, ta không đồng ý. Ông cụ tóc bạch kim hét, đồng thời, một vị dáng người gầy nhom người, chính là Lâm Tinh Tinh. Hắn sắc mặt âm trầm nói, trong rừng, ta Lâm Tinh Tinh tự hỏi là công ty xả thân bán mạng nhiều ngày. Ngày nghỉ lễ liền nhà đều không từng trở về qua, dám hỏi ta phạm sai lầm gì.